Thần đạo đan tôn, chương 2603, người cũng có thể sử dụng binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ khí, nàng khó khăn nói, chỉ có tổ khí mới có thể áp chế cửu liên bảo khí. Ngay cả tư cách chiến một trận cũng không có. Cái này còn đánh cọng lông. Tay không nàng vốn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Nguyên bản còn muốn ỷ vào bảo khí hòa nhau một thành. Nhưng kết quả càng nát. Chưa chiến cũng đã trước tiên thất bại. Cái thứ này cũng quá vận may đi. Lại có một tổ khí. Lăng Hàn khe khẽ rung lên trường kiếm. Cười nói. Còn đánh không? Tỉnh Trung Nguyệt không lời nào để nói. Quay người lại. Đập cánh rời đi. Trừ khi có thể đạt được một tổ khí. Bằng không nàng căn bản không thể đối kháng Lăng Hàn. Vấn đề là, tổ khí là tồn tại quý giá bực nào. Đừng nói đạt được, ngay cả mượn, ai sẽ cho nàng mượn đây? Vẫn là chờ thành tựu tổ vương nói sau đi. Bằng không nàng vẫn sẽ bị tổ khí của Lăng Hàn áp chế. Căn bản không ngóc đầu lên được. Mọi người cũng không nói gì. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản kỳ vọng một hồi long tranh hổ đấu lại sẽ lấy phương thức như thế kết thúc. Lăng Hàn thu hồi tiên ma kiếm, chậm rãi rời đi, trở lại nơi ở. Lăng Hàn quyết định trước tiên nhỏ máu nhận chủ chứng chiến thú. Sau đó để nó chậm rãi ấp, mình thì phóng túng ở trong dị vực. Chờ tích lũy đủ, hắn liền đột phá thăng nguyên. Trong hắc tháp, hắn tay trái nâng trứng chiến thú, lấy răng cắn phá ngón trỏ tay phải, nhất thời có máu tươi nhỏ xuống, rơi vào trên trứng chiến thú. Trong lòng hắn đọc thầm, một bên lấy ngón tay chấm huyết dịch, vẽ ở trên trứng, đây là một phù hiệu, có thể giúp hắn liên hệ trứng thú này, cùng sinh mệnh trong đó kết thành nghi thức chủ tớ. Khi phù hiệu họa thành, nhất thời có hung uy đáng sợ tấn công về phía Lăng Hàn. Phảng phất như một mãnh thú đáng sợ cắn tới hắn. Lăng Hàn phát hiện mình ở trong một không gian hắc ám. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ có một mảnh hư vô. Nhưng rất nhanh phía trước liền xuất hiện một quái vật khổng lồ. Hình thái mãnh thú, nhưng chỉ lấy hai chân chống đỡ mà đứng. Hai chân sau dài mà cường tráng. Chiếm cứ hơn nửa thể tích của nó, nhưng hai chân trước nhỏ đến đáng thương, núp ở vị trí ngực. Có điều, miệng của nó cực kỳ khổng lồ, lộ ra hai hàm răng như lưỡi dao, tỏa ra ánh sáng âm trầm lạnh lẽo. Đây là quái thú gì? Lăng Hàn chỉ có thể nói, hắn nhận thức vật chủng của dị vực quá ít, nhưng có một chút có thể khẳng định, con dạ thú này không đơn giản. Đùng ngùng đùng đùng, quái thú bước động hai chân, thật giống như nhân loại vậy, chạy gấp về phía Lăng Hàn, ngoác miệng ra, oanh, bùng nổ ra sóng âm đáng sợ, xung kích tới Lăng Hàn. Trong lòng Lăng Hàn nhất thời hiểu ra, bây giờ mình chỉ là một thân thể tinh thần, mà quái thú đối diện cũng vậy, đến từ chiến thú còn không có ấp ra kia. Không hổ là tồn tại nhất định có thể trở thành tổ vương. Cực kỳ hung hãn, vẫn chưa xuất thế thì có tuyệt thế hung uy. Nó không cam lòng bị Lăng Hàn nô dịch. Bởi vậy ở trong thế giới tinh thần này triển khai ác chiến với Lăng Hàn. Nếu như có thể trọng thương Lăng Hàn, nó có thể đổi khách làm chủ. Lăng Hàn là phó, nó làm chủ. Loại khế ước ký kết chủ nô này vốn là song hướng. Cường giả vi tôn, Lăng Hàn không khỏi cười to, con chiến thú này xác thực nhất định sẽ trở thành tổ vương. Nhưng hắn là người muốn trở thành thiên tôn, hắn không sợ hãi chút nào mà đón nhận, cả người bốc cháy lên hung diễm vô tận, nói đến giết chóc, hắn sợ ai, hoành, một người một thú đánh nhau, va chạm chặt chẽ vững vàng, sau đó dồn dập văng ra. Đây là tinh thần đối kháng, không quan hệ tới thể phách. Chiến thú là vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng. Tuy nó vẫn không có xuất thế, nhưng hung uy ngập trời, lập tức lại chạy trở về. Miệng rộng mở ra, táp tới cổ của Lăng Hàn. Thể phách của Lăng Hàn kinh người, thần hồn cũng không thua kém bao nhiêu. Tương tự hét dài một tiếng, cuốn ngược quay về, thế tiến công như mưa. Oành oành oành, một người một thú ác chiến. Chiến thú cực kỳ hung hãn, há mồm cắn loạn, móng vuốt tuy nhỏ, nhưng lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đụng tới một hồi liền có thể làm cho Lăng Hàn đại thương. Đây là tinh thần thể, sẽ không xuất hiện thương thế rõ ràng, nhưng sẽ làm bọn họ trở nên suy yếu. Nếu ai suy yếu đến mức tận cùng, sẽ lộ ra hạt nhân thần hồn, do đó dễ dàng liền bị gieo xuống hạt giống nô dịch. Lăng Hàn đương nhiên cũng không kém, huy động nộ quyền, tương tự để con chiến thú này kêu gào liên tục. Thân ảnh đang nhanh chóng huyễn hóa, hắn nắm chắc phần thắng. Ác chiến không biết bao lâu, Lăng Hàn cuối cùng chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, nổ đến con chiến thú này kêu rên không ngớt. Thân ảnh cũng càng ngày càng phai mờ, lộ ra hạt nhân trong đó. Lăng Hàn một phát bắt được, nhất thời cảm giác được con chiến thú này phát ra ý nghĩ không cam lòng không khuất phục. Bởi vì nó là tồn tại nhất định thành vương giả. Lăng Hàn cười to, tương tự phát ra thần niệm. Không nên cảm thấy oan ức. Lúc trước là có 9 đạo thiên địa bản nguyên theo ta. Người nào không phải chỉ cần mở ra linh trí liền có thể thành vương làm tổ. Mà ta, điểm cuối không chỉ là tổ vương, cũng không phải thiên tôn, mà là chúa tể chân chính của thiên địa. Người theo ta chỉ có thể mở ra con đường càng mạnh mẽ hơn. Con chiến thú kia nhất thời có vẻ do dự. Nó vẫn không có ấp. Thông minh không bằng đứa nhỏ 3 tuổi. Nếu không có bản năng nguyên thủy ủng hộ, nó cũng không thể phát động tấn công Lăng Hàn. Hiện tại bị Lăng Hàn dao động như thế, tự nhiên để nó không quyết định chủ ý được. Lăng Hàn cũng không dục, kiên trì chờ đợi. Một lúc sau, chiến thú mở ra hạt nhân, hoàn toàn không đề phòng Lăng Hàn nữa. Lăng Hàn duỗi chỉ nhấn một cái, ở trên thức hạt nhân của chiến thú đặt xuống ký hiệu của mình. Nhất thời, hắn cùng con chiến thú này hình thành liên hệ đặc thù nào đó. Rất khó hình dung đây là một loại cảm giác thế nào. Thật giống như trên thân thể của mình có thêm một bộ phận, có thể tùy ý chỉ huy. Mà bộ phận này lại có ý thức của mình, có thể ở sau khi hắn ra lệnh, 100% không hơn không kém mà đi chấp hành, mặc kệ mệnh lệnh này quá mức, nguy hiểm đến cỡ nào, phải làm sao ấp ngươi ra. Lăng Hàn dùng thần ý hỏi, quy tắc đại đạo là tẩm bổ tốt nhất đối với ta. Vì lẽ đó chỉ cần chủ nhân lấy lực lượng quy tắc của ngươi nuôi dưỡng ta, ta liền có thể rất nhanh xuất thế. Người cung cấp quy tắc càng mạnh mẽ, chủng loại càng nhiều, thời gian ta xuất thế liền càng sớm. Chiến thú nói, cách chương.